bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2427, chương 2427, kinh khủng bạch y pháp tướng. Một kiếm giết địch phá trận, 3000 pháp tắc xen lẫn, một bộ bạch y pháp tướng ngưng tụ mà ra. Theo cái này pháp tướng ngưng tụ, vô cùng thần quang từ trong đó phun ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có. So với cực đạo quân vương uy áp phải cường đại uy áp khuếch tán mà ra. Giống như trấn áp chư thiên. Toàn bộ chiến trường, bởi vì cái này pháp tướng hiện thế, mà vì đó thất thanh. Đây là một bộ bạch y pháp tướng. Một bộ bạch y, không nhiễm trần thế. Hai con mắt như nhật nguyệt. Đầu đỉnh tinh thần vạn tượng. Chân đạp âm dương hỗn độn. Hai tay nắm chặt sinh tử luân hồi. Vạn thiên pháp tắc như sao vờn quanh ở xung quanh. Cường đại, vô cùng cường đại. Theo cái này pháp tướng trên thân, mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có. Dường như một đạo khí tức, liền có thể áp sập chư thiên giống như. Vô số tu sĩ, còn là lần đầu tiên nhìn đến cái này pháp tướng. Khủng bố cùng cực, ông trời ơi, cái này, đây rốt cuộc là cái gì pháp tướng a? Đây chính là Sở Cuồng Nhân pháp tướng sao? Mọi người nuốt ngụm nước. Thật không thể tin nhìn lấy cái kia pháp tướng. Không Chi Tử, Nguyên Võ Vương mấy người cũng tại không tự chủ được sợ run. Cái này pháp tướng, có lẽ thật có thể đánh vỡ cái này nghịch mệnh thiên long trận. Nguyên Võ Vương nỉ non nói. Đón lấy, hắn ánh mắt trầm xuống. Hét lớn một tiếng, không thể để cho hắn đánh vỡ trận pháp. Mọi người cùng nhau xông lên. Không thể để cho hắn đạt được cái kia cỗ khí vận. Hắn cái này hét lớn một tiếng. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đúng vậy a, Sở Cuồng Nhân bản thân khí vận đã là vô cùng nghịch thiên. Nếu là lại để cho hắn đạt được cỗ này khí vận. Vậy tương lai cái này chư thiên. Chẳng phải là Sở Cuồng Nhân một người chi chư thiên rồi. Cái kia vạn tộc, còn lăn lộn cái gì? Giết, trận pháp bên trong các tu sĩ ảo ảo vọt tới. Hung hãn không sợ chết. Mà Sở Cuồng Nhân sau lưng bạch y pháp tướng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Hư không đột nhiên nổ tung. Từng đạo pháp tắc thần quang phun ra ngoài. Chỗ đến, mặc kệ là hỗn nguyên, vẫn là đại đạo chí tôn, lại hoặc là nửa bước quân vương. Tại cái này thần quang phía dưới, liên tiếp hóa thành cho tàn. Lĩnh vực, mở, có ba cái quân vương vờn quanh tại Sở Cuồng Nhân chung quanh. Bọn họ là thê đội thứ nhất quân vương, trực tiếp triển khai lĩnh vực, ba cái lĩnh vực, trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà ra, mà Nguyên Võ Vương, Hư Linh Vương cũng theo đó xuất thủ, cực đạo chi lực nằm trong quá trình chuẩn bị, hai đại cường chiêu, một trái một phải công hướng Sở Cuồng Nhân, Không Chi Tử cũng không cam chịu yếu thế, pháp tướng ngưng tụ mà ra, trên đỉnh đầu hư không chuyển luân phun tỏa hào quang. Gia trì hắn pháp tướng, lĩnh vực, pháp tướng, cực đạo pháp, ba cỗ lực lượng, đồng dạng oanh ra, uy thế dọa người, Sở Cuồng Nhân thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, thì chỉ có như thế sao? Hắn năm ngón tay trong hư không một nắm, oanh một tiếng, hư không nổ tung, sau lưng bạch y pháp tướng cũng theo đó có hành động. Năm ngón tay một nắm, âm dương tạo hóa. Sinh tử luân hồi, đủ loại pháp tắc chi lực ngưng tụ tại năm ngón tay ở giữa. Sau đó hướng về hư không oanh ra một quyền. Oanh, hư không như cảnh, điên cuồng sụp đổ. Cái kia tam đại nghiền ép mà đến lĩnh vực. Tại chỗ sụp đổ, ba cái thê đội thứ nhất quân vương bị trước nay chưa có trùng kích. Thổ huyết bay ngược mà ra, thậm chí có thân hình nổ tung. Trực tiếp bị loại, Hư Linh Vương. Nguyên Võ Vương cực đạo chi lực tại một quyền này trước mặt. Đồng dạng là không chịu nổi một kích. Trong phút chốc liền tan thành mây khói. Hai đại cực đạo quân vương. Bay ngược ra bên ngoài mấy trăm dặm. Còn có rảnh rỗi Chi Tử. Thân là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Hắn thi triển pháp tướng thậm chí có không thấp hơn lĩnh vực uy lực kinh khủng. Lại thêm hư không chuyển luân cái này cực đạo thần binh trèo trống. Lực lượng tại tầm thường quân vương xem ra là vô cùng cường đại. Nhưng cũng tiếc, Tại Sở Cuồng Nhân, một quyền này trước mặt vẫn như cũ là yếu ớt không chịu nổi. Chỉ là nhất kích, hắn pháp tướng tại chỗ sụp đổ. Cái kia hư không chuyển luân bị đánh bay ra ngoài. Cả người thổ huyết không thôi. Hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, không thể nào. Trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế pháp tướng đâu? Pháp tướng mạnh hơn, cũng phải có cái độ đi. Sở Cuồng Nhân, cái này pháp tướng là chuyện gì xảy ra? Nhất kích, chỉ là nhất kích thì đánh nát hắn pháp tướng. Còn có ba cái lĩnh vực, lại thêm hai cái cực đạo quân vương cực đạo chi lực. Khủng bố như vậy pháp tướng, đừng nói gặp, từ xưa đến nay, bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua a. Hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho ngươi đạt được cỗ này khí vận. Nguyên Võ Vương gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu nghịch chuyển đại đạo. Khí tức của hắn cũng tại liên tục tăng lên. Hư Linh Vương cũng giống như nhau động tác. Dù sao tại cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong không chết được. Liều mạng lại như thế nào? Còn lại quân vương cũng là học theo. Cả đám đều tại nghịch chuyển đại đạo. Quân vương chi uy, nâng cao một bước, còn lại còn sót lại tu sĩ. Cũng liều lĩnh, các loại muốn mạng tu hành pháp, liên tiếp tế ra, cái này cũng ngay ở chỗ này dám làm như thế. Mà đối mặt liều mạng mọi người, Sở Cuồng Nhân cũng không để bụng. Vừa sải bước ra, pháp tướng chi uy, khuếch tán mà ra, 3000 pháp tắc như sóng chiều. Khuấy động ở trong gầm trời thương khung, tại cái này trùng kích vào. Quân vương phía dưới tu sĩ, vẫn lạc như mưa. Sau đó, Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Một thanh toàn thân như thủy tinh trường kiếm ngưng tụ mà ra. Một vệt kiếm ánh sáng bắn ra mà ra. Đó là, nhân tổ chi kiếm. Kiếm này vừa ra, Sở Cuồng Nhân khí tức cũng theo đó cao hơn một tầng. Kiếm này, giết địch, phá trận. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Phía sau hắn bạch y pháp tướng cũng theo đó đưa tay. Ngưng tụ ra một đạo pháp tắc kiếm ảnh. Cự kiếm giơ cao. Uy thế dung chuyển chu thiên ở trong gầm trời. Kiếm chiêu chưa ra. Toàn bộ nghịch mệnh thiên long trận đã đang không ngừng dung chuyển. Cẩn thận. Nguyên Võ Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Không cần hắn nói. Còn lại quân vương cũng cảm thấy một kiếm này kinh khủng. Nguyên một đám đều là ngưng trọng vô cùng. Trận pháp bên ngoài, kiếm thánh nhìn đến Sở Cuồng Nhân sắp thi triển một kiếm này. Ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt. Để ta xem một chút, cái gọi là kiếm đạo chi cực là bực nào phong thái. Một kiếm này, vạn chúng chú mục, kiếm, 26. Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, kiếm chi đại đạo tại phía sau hắn hiển hiện ra. Trăm vạn ngàn vạn, vô cùng tính kiếm khí từ trong đó phun ra ngoài. Hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, lộ ra cổ kim hiếm thấy tuyệt thế kiếm uy. Một kiếm chém xuống, tuế nguyệt trường hà đều dường như bị cắt đứt. Chỉ là nhấc lên kiếm phong, liền để trận pháp bên trong quân vương phía dưới tu sĩ toàn bộ vẫn lạc. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Mấy cái quân vương dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng ở cái này cực hạn sáng chói một kiếm trước mặt, đều là uổng công. Kiếm rơi, quân vương vẫn lạc, không phải một cái hai cái, mà chính là tất cả. Trận pháp bên trong tất cả quân vương, bị một kiếm này kiếm áp bao trùm. Tại kiếm khí rơi xuống nháy mắt, bọn họ tất cả công kích, tất cả chống cự đều giống như một tầng giấy mỏng giống như yếu ớt. Bị tùy tiện xé rách, Nguyên Võ Vương, Không Chi Tử, Hư Linh Vương, nguyên một đám quân vương, triệt để tan thành mây khói. Nhưng một kiếm này uy thế, vẫn chưa hết, một kiếm này, chạm tại cái kia nghịch mệnh thiên long trận phía trên, chỉ nghe được từng tiếng tiếng long ngâm quanh quẩn mà ra. Từng đạo long ảnh toàn bộ phá nát, nghịch mệnh thiên long trận, lên tiếng mà phá, trận pháp sụp đổ, cái kia bàng bạc khí vận lại không trở ngại, trùng trùng điệp điệp từ trên không trung buông xuống, hướng về Sở Cuồng Nhân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong cơ thể hắn khí vận thần quốc hạch tâm tức nhảy đến cực hạn. Giống như cá voi hút nước. Đem cái kia vô tận khí vận nuốt chửng lấy đi vào. Cái kia thôn phệ tốc độ. Liền Sở Cuồng Nhân đều cảm thấy có chút dọa người. Nhưng trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Có cỗ này khí vận.